Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, khẩn cấp. Trải qua một đoạn thời gian xây dựng thêm, Loan Khải Sơn chân núi phòng xá đã so với bọn hắn lúc mới tới đợi lớn mấy lần có thừa. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng tránh được mưa gió, che giá lạnh, trong đó, có đặc biệt phụ nữ tại xử lý thiết tuyến đằng. Các nàng trước thu nhận công nhân có đủ sợi đằng nghiền nát thành từng cây sợi. Sau đó ngâm tại trong nước thuốc, lấy ra tôi luyện, căn cứ tôi luyện trình độ khác biệt. Làng độc tiên lại bị chia làm bách đoán, tam bách đoán cùng chất lượng tốt nhất thiên đoán. Loại này roi, nội hàm dược độc, quất vào trên thân, không chỉ lực đạo hung ác, mà lại miệng vết thương rất khó khép lại. 10 phần ác độc, cho nên mới được mệnh danh là lang độc tiên. Trên quảng trường, dựng một cái đài cao, bên trên thả 2 tấm ghế bành, ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai, thân tự mình riêng phần mình ngồi ngay ngắn, nhắm mắt không nói, đại sư huynh Hoàng Lân chắp 2 tay sau lưng đứng tại đài cao chính giữa. Nhìn xem đám người hội tụ, một mặt nghiêm túc, đợi cho nhân viên đến đủ. Hoàng Lân mới ho nhẹ một tiếng, ngăn lại phía dưới tiếng nghị luận, cất bước tiến lên, chư vị sư đệ, căn cứ quận thành truyền đến tin tức, chúng ta muốn chế tác lang độc tiên cần tam bách đoán, mới phù hợp yêu cầu. Hắn liếc nhìn mọi người dưới đài, tiếp tục mở miệng, cho nên, trước mắt thiết tuyến đằng số lượng, còn xa xa chưa đủ. À, vậy làm sao bây giờ? Thời tiết từng ngày thấy lạnh, mắt nhìn thấy liền muốn tuyết lớn ngập núi. Chẳng lẽ còn phải vào núi thu thập? Đây không phải muốn chúng ta mệnh sao? Khe khẽ bàn luận âm thanh từ phía dưới vang lên, khó tránh khỏi có một chút oán trách. Chớ lên tiếng, Hoàng Lân đề khí phát ra tiếng, thanh âm lạnh lẽo, dưới đài tiếng ồn ào liền dần dần dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, đám người đối vị này Hoàng sư huynh tâm mang sợ hãi. Yên tâm, hai vị sư phụ tự có đối sách. Hoàng Lân hài lòng vểnh lên khóe miệng, lớn tiếng mở miệng, chúng ta ngay tại triệu tập phụ cận sơn dân, để bọn hắn trợ giúp chúng ta thu thập thiết tuyến đằng. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, kết thúc không thành nhiệm vụ, xử phạt không thay đổi, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một bó ban thưởng tiền thưởng 5 cái đồng tiền lớn. Làm nhiều có nhiều, từ hôm nay 5 trận tuyết rơi đầu tiên sau đó, mỗi một bó thiết tuyến đằng, nâng giá đến 10 cái đồng tiền lớn. Đến lúc đó, xử phạt miễn trừ, tạp công có thể lựa chọn lên núi hay là lưu lại. Học đồ tác thì nhất định phải tất cả đều cho ta lên núi. Thu thập thiết tuyến đằng, 10 cái đồng tiền lớn, một ngày một bó mà nói, một tháng cũng có 300 nhiều tiền. Dưới đài có người nhỏ giọng thầm thì, thậm chí vô pháp kiềm chế hưng phấn trong lòng. 300 đồng tiền lớn, tiệm thuốc đầy tớ một tháng cũng không có như vậy a. Tiền là không ít, nhưng tuyết lớn ngập núi, một ngày sợ là không có khả năng thu thập được một bó thiết tuyến đằng. Vậy cũng chưa chắc, lại nói coi như không tốt. 2 ngày một bó, cũng đáng. Theo Tôn Hằng, nơi này một cái đồng tiền lớn, cùng kiếp trước một khối tiền tương tự, nhưng nơi này tài phú phân hóa, cao tầng đối tầng dưới chót bóc lột cực kỳ nghiêm trọng. Nhà có tiền tài bạc triệu, người bình thường một tháng tiền công cũng bất quá mấy chục văn. Trên 100 văn, 300 đồng tiền lớn, đối rất nhiều người mà nói đều là một bút con số không nhỏ. Tiếng ồn ào lần nữa từ phía dưới vang lên, chỉ bất quá lần này, nhưng là có kích động, có thấp thỏm, không phải trường hợp cá biệt. Tốt, sự tình chính là như vậy, đều trở về, tạp công muốn nhập núi, ngày mai đến báo cáo chuẩn bị. Hừ, tiện nghi các ngươi. Hoàng Lân lặng lẽ liếc nhìn phía dưới đám người, lạnh giọng mở miệng, phất tay xua tán đi đám người. cung tiễn hai vị sư phụ chắp tay rời đi về sau, hắn mới dạo bước đi tới chính mình phòng ốc. Hoàng Lân cùng sư đệ Trương Khiếu ở tại chung phòng gian phòng bên trong. Bất quá Trương Khiếu không thích nói chuyện, cả ngày buồn bực mặt. Hai người quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Vào gian phòng, trong phòng đã có hai người chờ. Một người trong đó xấu xí, quần áo không chỉnh tề, cánh cung nghiêng vai, nhìn qua giống như trên đường vậy không có việc gì lưu manh hỗn đản. Một người khác thân hình cao lớn lại thần sắc chất phác, đi theo đối phương sau lưng không nói một lời. Lân ca mà, xấu xí người kia tên là Hoàng Thế Hữu, chính là Hoàng Lân bản gia, đã từng cũng tại tiệm thuốc làm qua ngoại vụ học đồ. Bất quá hắn là kiếm sống, 8 năm kỳ hạn về sau, không có thể vào sư phụ mát, liền bị đuổi ra ngoài. Ta đã liên hệ mười mấy cái sơn dân, bọn hắn đều là quanh năm hái thuốc hảo thủ, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Lân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nâng bình trà lên rót cho mình một ly nước nóng, ngồi tại cái ghế bên trên lung la lung lay. Người nuốt bao nhiêu? Hắc hắc, cũng không có nhiều. Hoàng Thế Hữu cười khan một tiếng. Mỗi một bó, ta rút 4 cái đồng tiền lớn. Đương nhiên, trong đó một nửa là Lân ca. Xùy. Hoàng Lân cười lạnh, trợn nhìn đối phương một chút. Ngươi cho rằng ta rất thiếu những tiền kia sao? Vừa mới nói xong, sắc mặt hắn chính là nghiêm. Ta mặc kệ ngươi từ đó thu bao nhiêu tiền, nhưng nhiệm vụ lần này nhất định phải cho ta thật hoàn thành, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn đã biến cực kỳ ngoan lệ, trong miệng uy hiếp càng là không có chút nào làm bộ. Hoàng Thế Hữu hai người thân thể run lên, vội vàng gật đầu. Nhất định, nhất định, chúng ta tuyệt sẽ không trì hoãn tiệm thuốc sinh ý, ngươi minh bạch liền tốt. Hoàng Lân nhẹ gật đầu, nhấp một miếng nước trà, thái độ hơi có vẻ hòa hoãn. Lân ca, Hoàng Thế Hữu con mắt chớp chớp, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Không biết cái này lang độc tiên, một cây bán bao nhiêu tiền? Hoàng Lân nhíu mày, đây là ngươi hẳn là quan tâm chuyện sao? Không, không, Hoàng Thế Hữu vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là một thời hiếu kỳ. Hiếu kỳ, chúng ta tiệm thuốc, thế nhưng là thật lâu không có xuống khí lực lớn như vậy. Ha ha, Hoàng Lân cười lạnh, trầm tư khoảng khắc, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nói cho ngươi cũng không sao. Theo ta được biết, một cây tam bách đoán lang độc tiên, giá bán là 5 lượng bạc. Đây là bán buôn giá. 5 lượng, Hoàng Thế Hữu hai người nhịn không được hít sâu một hơi. Một lượng bạc nhưng chính là 1.000 đồng tiền lớn. 5 lượng bạc, ở chỗ này một cái mạng đều không đáng cái giá này. Không sai, chính là 5 lượng, Hoàng Lân trong mắt cũng là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn một tháng tiền tháng mới bất quá một lượng bạc hơn. Đương nhiên, xem như ngoại vụ đại sư huynh, hắn còn có thể có chút cái khác thu nhập thêm. Không nên nhớ thương lang độc tiên chuyện. Ngâm thiết tuyến đằng dược thủy là quận bên trong cung cấp bí phương. Coi như cho ngươi thiết tuyến đằng, các ngươi cũng chế không thành lang độc tiên. Đúng thế, kia là. Hoàng Thế Hữu một mặt tiếc hận gật đầu. Vậy Lân ca, chúng ta cáo từ trước, người, hai ngày này liền sẽ đến. Hoàng Lân một mặt tùy ý khoát tay áo. Đi thôi, ngoặc kép, học đồ ốc xá hậu viện, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Đây là một vị sư huynh không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại bị phạt, chỉ nghe vậy thê thảm thanh âm, cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Theo Tôn Hằng biết, ngoại trừ Trần Thiết Ưng bên ngoài, đoạn này thời gian, còn có hai cái học đồ bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, bị lôi trở lại Thanh Dương Trấn. Đám thợ cả ra lệnh, có nhiều không hợp lý chỗ, nhưng bọn hắn không nghĩ sửa đổi ý tứ. Sợ là theo bọn hắn nghĩ, học đồ chết thì đã chết, dù sao thường cách một đoạn thời gian còn sẽ tới mới. Không đáng đối với cái này tốn nhiều khí lực. May mắn, không bao lâu, chờ tuyết rơi xuống, xử phạt không còn, đám học đồ thời gian liền sẽ biến khá hơn một chút. Tôn đại ca, nhị nha ngồi xổm ở Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, chờ tuyết rơi xuống, ngươi sẽ còn lên núi sao? Sẽ, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, một bó 10 cái đồng tiền lớn, loại cơ hội này cũng không nhiều, mà lại, lưu tại dưới chân núi, với hắn mà nói, có nhiều không được tự nhiên. Vậy ngươi ăn, nếu như không đủ làm sao bây giờ? Nhị nha nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt có chút lo lắng. Nàng nhưng biết, vị này Tôn đại ca sức ăn viễn siêu thường nhân, coi như tăng thêm chính mình viên kia hành quân hoàn, có đôi khi vẫn như cũ lại biểu hiện ra trạng thái đói bụng. Không cần lo lắng, Tôn Hằng hướng nàng trấn an cười một tiếng, cùng đi mấy người bên trong, sợ cũng liền vị này nhị nha còn duy trì một chút vốn có ngây thơ. Trong núi có ăn, mà lại sơn dân trên thân sẽ có thịt khô, ta có thể sớm mua một chút, nói không chừng, so tình huống bây giờ còn tốt. Nhị nha há miệng, lại được Tôn Hằng đưa tay ngăn lại, suỵt, hắn hướng phía giữa sân một chỉ, đừng lên tiếng, sư huynh bắt đầu diễn luyện côn pháp, mỗi đêm, có chút học đồ liền sẽ ở chỗ này luyện tập côn pháp. Bọn hắn không có tránh người, dù sao nơi này không có người ngoài, về sau cũng đều sẽ học. Lại nói, bọn hắn chính là tùy ý diễn luyện một chút, hoạt động gân cốt, người khác coi như nhìn thấy, lại có thể học được bao nhiêu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.